Tổng tài ngươi không biết xấu hổ. Chương 24, đụng phải một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ khác thì có thể nhưng cái này thì không được. Mộ Minh Hiên không cho ý kiến nhưng lại dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Trần Vũ Phàm. Giáo sư Rock, cô ấy còn muốn hỏi ngài đã kết hôn chưa? Lúc Mộ Minh Hiên nghe được câu này, lập tức một đấm rơi xuống tay vịn ghế sofa, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng khách đi về phía Rock bên kia. Mẹ nó, cái đồ chết tiệt ra mặt thật dày quá, chẳng lẽ cô ta muốn gả cho Rock thật sao? Hừ, cũng không nhìn lại bộ dạng của mình đi, Rock sẽ lấy cô sao? Đồ phụ nữ vô sỉ không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Rock thật sự sẽ lấy cô ta sao? Đột nhiên giờ phút này Mộ Minh Hiên cũng không xác định được. Trần Vũ Phàm đi theo phía sau, thái độ của Mộ Minh Hiên đã xác nhận suy đoán của mình là đúng hơn nữa sự kiện. Giấu ngón tay, cũng có thể là kiệt tác của cô bé kia. Ha ha, một cô bé rất thú vị. Nhưng mà nhớ tới thái độ của cô bé với Rock ha. Rock thầy gặp nạn rồi. O không ô, ai cậu bị thần kinh đấy à, này, chạy chậm một chút. Điền Điền nói to với Dương Tư Noãn. Nhưng Dương Tư Noãn không để ý đến cô, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Đông, cô đụng phải một vật thể không rõ lai lịch không, chuẩn xác mà nói là đụng phải một người. Này, anh đi giường không có mắt à, Dương Tư Noãn vừa vặn đang tức giận, ai bảo có người chọc giận chứ. Cô vội vàng ngẩng đầu nhìn người đi tới, hình như nhìn quen quen, mặc kệ cũng không đợi người nọ mở miệng nói chuyện, lập tức lôi Điền Điền chạy mất. Vốn Mộ Minh Hiên rất bình tĩnh nay lại càng khó nhìn hơn, cô gái chết bầm này, rõ ràng là cô ta đụng vào người mình, thế mà lại mắng anh, ghê tởm hơn nữa là đã thấy anh rồi còn giả bộ như không biết. Hai tay buông thõng của Mộ Minh Hiên nắm chặt lại thành quyền. Nhìn thấy bóng dáng Dương Tư Noãn đã chạy xa, theo thói quen anh lại xoa xoa trán của mình. Ha ha ha, Trần Vũ Phàm đứng một bên đã cười đến không còn hình tượng. Quá sung sướng, hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi, thật không ngờ, đường đường tổng tài tập đoàn Đỉnh Thiên lại có một ngày đáng kinh ngạc như vậy, thậm chí có phụ nữ đụng chúng anh ta mà cũng không thèm nhào vào người anh ta, hơn nữa nhìn bộ dạng Mộ Minh Hiên thì vẫn không thể đem người ta dạy dỗ như thế nào. Ha ha, hôm nay thật sự trôi qua vui vẻ nha. Top 5 top 3 người đi đường đi ngang qua nhìn xem hai người đàn ông kỳ quái, một người thì khuôn mặt khóc siêu cấp lạnh lùng, một người là đẹp trai cười tươi rói sáng lạn, cũng không khỏi bị người khác ghé mắt nhìn qua. Âm thanh bên lề, người qua đường giáp qua, hai người này rất đẹp trai nha, người qua đường ất rất đẹp trai, nhưng mà nhìn thái độ của hai người thì giữa hai người có quan hệ gì, người qua đường bính không phải là loại quan hệ bình thường a, người qua đường giáp không thể nào, đàn ông đẹp trai như vậy thật là đáng tiếc. Che miệng chảy nước mắt như điên. Mộ Minh Hiên quay đầu lại trừng mắt nhìn Trần Vũ Phàm, u ám nói. Có phải cậu muốn chết phải không? E hèm, Trần Vũ Phàm ra vẻ đứng đắn hắng giọng một cái che đi sự vui vẻ. Làm sao vậy? Mộ Minh Hiên tiếp tục đi về phía Rock không để ý đến Trần Vũ Phàm, bây giờ chắc bên kia đã xong xuôi hết rồi. Anh dùng tay cào cào tóc ảo não chính mình, hôm nay anh làm sao vậy? O không ô, hô hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư Noãn và Điền Điền cùng thở hổn hển, ngừng lại một tay che ngực, vừa khéo bên cạnh có một ghế dài, hai người cũng không để ý có sạch hay không, liền đặt mông ngồi xuống, thở phì phò từng hơi một, mệt chết đi được. Điền Điền đáng chết, Dương Tư Noãn giống lên một tiếng như sư tử gầm, làm cho mấy con chim đậu trên cành bay tán loạn. Cô lại vỗ ngực thở dốc một hơi, tớ còn sống đây, Điền Điền nói tiếp lời, sau khi nói xong cũng thở dốc một hơi, chạy nhiều như vậy bệnh tim không phát tác mới lạ. Cậu cái đồ chết bầm, xem tớ trừng trị cậu thế nào đây. Dương Tư Noãn nói xong thì hai tay đã vươn đến nách gãi ngứa cho Điền Điền, đây chính là nhược điểm chí mạng của Điền Điền. Cậu không nói câu nào cũng không ai nghĩ là cậu câm. Dương Tư Noãn vừa cù vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu không nói câu nào cũng không ai nghĩ là cậu đã chết nha, mặt mũi của tớ đều ném về nhà bà ngoại tớ rồi. Ha ha, ba ơ, ha ha. Điền Điềm bị cù nên cười không ngừng, nước mắt cũng chảy ra, đứng lên chạy ra sau trốn, nhưng vẫn chạy không thoát ma chảo của Dương Tư Noãn. Được rồi, Noãn Noãn, ha, ha ha, tớ a, ha ha, Điền Điền thật sự chịu không nổi rồi, đành phải ăn nói khép nép với Dương Tư Noãn để được tha thứ, biết thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt nha. Tha cho cậu, nghĩ khá lắm, sao vừa rồi cậu không buông tha cho tớ đi. Vốn muốn để lại ấn tượng với giáo sư Rock lập tức bị mất mặt cho nên cô lại mạnh tay hơn nữa. Tớ sai rồi, ha, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, ha ha, tha cho tớ, à, Điền Điền đã cười đến hai má mỏi nhừ toàn thân vô lực rồi, cũng đã quỳ gối xuống rồi. Dương Tư Noãn thấy Điền Điền đã kiệt sức lắm rồi mới dừng tay lại, nhưng mà cô vẫn thở phì phì. Điền Điền vịn cái ghế đứng lên, nặng nề ngồi phịch xuống ghế, há mồm thở dốc, mẹ ơi, thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ, cái này quá nguy hiểm. Sớm biết thế này thì tớ đã không làm như vậy, tớ sẽ không mang cậu đến đây rồi. Điền Điền đổi giọng tiếp tục nói, khiến tớ thiếu chút nữa đoản mạng, cái đồ nha đầu vong ân phụ nghĩa. Dương Tư Noãn liếc cô một cái, cậu như vậy là đáng đời, ai bảo cậu nói lung tung để cho tớ mất mặt với giáo sư Rock muốn chết. Dương Tư Noãn nghĩ đến mà ảo não, nhất định giáo sư Rock sẽ cho rằng mình loại người phóng đãng cho xem. Ai, tức chết rồi. Lại trừng trừng Điền Điền, tay lại vươn qua, lúc này Điền Điền đã có kinh nghiệm xem xét tình hình không đúng liền vội vàng tránh né ma chảo của Dương Tư Noãn. Có lầm hay không, người ta cũng không biết cậu, mất mặt cái gì chứ. Hơn nữa đây là thời đại nào rồi, cậu còn sống chết so đo làm gì. Điền Điền lắc lắc đầu nhìn Dương Tư Noãn, thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Hỏi ông ấy đã kết hôn chưa thì sao chứ, cái này rất bình thường đấy thôi, vấn đề đơn giản đều bị cậu làm cho phức tạp, cũng thường xuyên có những người hâm mộ diễn viên, ca sĩ cũng hỏi họ đã kết hôn hay chưa đó thôi, tin tức bát quái vẫn đầy rẫy ra đó không biết à, có riêng gì cậu đâu, suốt ngày ngốc hề hề. Điền Điền nói một hơi xong thì cảm giác khô cổ, đáng tiếc bình nước mang theo đã uống hết, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Dương Tư Noãn nghĩ lại lời nói vừa rồi của Điền Điền, cũng đúng a, khả năng bây giờ giáo sư Rock nhìn thấy mình cũng không nhận ra đi, có ấn tượng tốt hay không cũng không sao cả. Buồn cười là bản thân mình lại lo lắng nhiều như vậy ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tư Noãn nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, đột nhiên nhớ tới một sự kiện xen vào ở giữa. Này, Điền Điền, có phải vừa rồi chúng ta đụng trúng một người không? Dương Tư Noãn không xác định được, vừa rồi mình quẫn quá muốn vội vàng về đến nhà, giống như có mà cũng giống như không có. No, no, Điền Điền cau mày, lắc lắc ngón trỏ. Chính xác là cậu đụng phải một người, không phải chúng ta. À, vậy cậu có thấy rõ người tớ đụng phải là ai không? Dương Tư Noãn cảm thấy nếu quả thật đụng trúng người thì hẳn là đụng phải một người quen, nhưng mà thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là đụng phải ai đây? Cách chương.